xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, xác định mục tiêu. Thật là không có nghĩ đến. Cái này vũ trụ phi thuyền cùng phi đe trong phi thuyền cấu tạo giống nhau như đúc. Tương xoa 2000 năm tuế nguyệt. Cái này đóng băng ác ma nhất tộc vẫn là dậm chân tại chỗ. Ha ha, thực sự là nực cười. Nói rằng vũ trụ mạnh nhất bộ tộc, chỉ cần cho ta Bardock thời gian, ta nhất định sẽ hoàn toàn siêu việt các ngươi. Bardock vừa đi vừa nói. Đã từng hắn đã tiến vào phi đe phi thuyền hướng phi đe báo cáo quá nhiệm vụ. Lúc đó phi thường có lòng nhớ kỹ phi thuyền đại khái cấu tạo. Bất quá hắn để ý nhất chủ yếu không phải điểm này, mà là trào phúng đóng băng ác ma nhất tộc vẫn không có quá biến hóa. Ngoại lai sinh vật, chúng ta chính là vũ trụ hải tặc chiêu đại nhân kỳ hạ hạm đội. Nếu không phải muốn chết, giới hạn người lập tức ly khai. Trong phi thuyền lên tiếng khí không ngừng vang lên đối với Bardock cảnh cáo. Thế nhưng Bardock hoàn toàn không có để ý, như trước thẳng hướng lấy thao túng thất phương hướng đi tới. Thao túng bên trong phòng thấy cảnh cáo không có chút nào tác dụng, thao tác viên nhóm lúc này lòng của bọn họ đều nhanh lạnh xong. Sợ hãi ý niệm trong đầu tại bọn họ trong lòng không ngừng quay chung quanh. Trong lúc nhất thời bọn họ oanh loạn thành nhất đoàn, đều quên đi về phía bọn họ chiêu đại nhân báo cáo. Mau nhanh liên hệ Body đại nhân cùng Dobby đại nhân, làm cho bọn họ hỏa tốc gấp trở về. Một người trong đó cùng loại trưởng quan cấp ngoại tinh nhân khác hướng về phía mấy cái khác thao. Túng viên hô to, tố, tham tướng, Body đại nhân cùng Dobby đại nhân máy truyền tin 112 thẳng nằm ở gián đoạn trạng thái. Liên lạc không được, một cái thao túng viên hướng về phía vị này tham tướng báo cáo. Trong giọng nói khó tránh khỏi trộn thất kinh cảm xúc, ngươi nói cái gì? Vị này tham tướng trên mặt thấp kém mồ hôi lạnh, miệng xỉ xỉ xách xách. Bất quá sau một khắc hắn liền làm ra một người quyết định. Mau nhanh hướng chiêu đại nhân phi thuyền phát sinh tín hiệu cầu cứu. Ở nơi này vị tham tướng nói xong câu đó sau đó. Thao túng thất đại môn chợt nổ tung. Bardock thân ảnh từ trong khói mù đi ra. Làm cho ta đoán một chút các ngươi đang làm những gì. Hừ hừ hừ, Bardock cười lạnh nhìn những thứ này dị tinh người. Khóe miệng hơi nhếch lên, cả khuôn mặt trở nên cực độ âm trầm. Ta đoán, các ngươi đang muốn hướng các ngươi đại vương chiêu cầu cứu chứ. Loáng thoáng gian, Bardock đem chính mình khí chàng thả ra ngoài, tràn ngập cả gian thao túng thất. Tân sinh Bardock lực lượng cũng không phải là trưng cho đẹp. Cảm thụ được Bardock như vậy khí thế mãnh liệt, đám này dị tinh người nhao nhao nuốt xuống một bãi nước miếng. Khuôn mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết vì sao, người trước mắt này cho bọn họ ấn tượng tựa như chiêu đại nhân giống nhau. Quá kinh khủng, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi, Bardock lạnh lùng vừa nói. Sau đó dừng một chút, đột nhiên biến sắc, mãnh liệt sát khí phi thường trực bạch đồng hồ hiện tại trên mặt. Sau đó nhàn nhàn nói hai chữ. Chết đi. Dứt lời trong nháy mắt, Bardock phát huy ra 100% tốc độ, ngắn ngủi ngũ giây, liên tiếp di động với tốc độ cao cộng thêm trọng quyền. Thuấn dây cái này chỉ còn lại 5 dị tinh người. Cát, thật là kém có thể. Ô uế tay của ta. Bardock lãnh khốc nhìn cái này 5 dị tinh thi thể của người nói rằng. Phụ cận bắt lại ngã vào trên ghế dị tinh nhân thi thể. Đem trên tay niêm trụ vết máu cho lau sạch. Nếu là tiếp tục như vậy ngây người ở cái này cái tinh cầu. Dựa theo kịch tình thôi toán. Chiêu còn có 10 ngày sẽ tới đến phổ lãng đặc biệt hành tinh. Chỉ có thập ngày. Thế nhưng làm chút khẩn cấp huấn luyện vẫn là có thể. Tìm trương sạch sẽ cái ghế ngồi xuống. Bardock bắt đầu tính toán bắt đầu chiêu đến thời gian. Xem ra không thể ngồi chờ chết. Lập tức bắt đầu tu luyện. T. chợt từ trên ghế đứng lên. Bà Doc lập tức lại ngã trở về. Trên thân thể truyền tới chỗ đau làm cho hắn hút mạnh lãnh khí. Ghê tởm, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn tốt xuyên thấu qua. Bởi vì thuốc nguyên nhân chỉ là có tính cách tạm thời giảm bớt chỗ đau. Không nghĩ tới dược hiệu nhanh như vậy liền kết thúc. Xem ra lại được trở về một chuyến làng mới được. Bà Doc giãy giụa từ trên ghế đứng lên. Một bên đỡ tường vừa đi ra thuyền vũ trụ. Trở lại làng, bà Doc một lần nữa hưởng thụ anh hùng đãi ngộ. Trong lúc chữa thương không ngừng có phổ lãng đặc biệt tinh nhân tới hỏi tốt. Mới vừa bắt đầu thời điểm bởi vì có Ngô Thiên nhân tố. Cho nên bà Doc còn có chút tiếc nuối. Thế nhưng lâu ngày, nhiều mà nhiều chi, bà Doc tựu không nhiều lắm phản ứng. Ngược lại có chút chán ghét. Trách chỉ trách thân thể vẫn chưa có hoàn toàn tốt. Bằng không hắn sớm liền rời đi nơi này đi tu luyện. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Ở trong đoạn thời gian này, ngoại trừ mỗi ngày đúng hạn dịt thuốc, bà Doc chỉ có thể làm chút chống đẩy hít đất cùng nằm gập bụng huấn luyện. Đương nhiên, mọi người có thể không nên coi thường cái này chống đẩy hít đất cùng nằm gập bụng tu luyện. Luyện tập chống đẩy hít đất, bà Doc thông thường chỉ dùng một đầu ngón tay chống đỡ mà ở huấn luyện. Hơn nữa sẽ không ngừng cắt ngón tay để làm. Khó khăn như vậy, đã là khó có thể tưởng tượng cao. Mỗi một lần, bà Doc cũng có thể làm được 10.000 cái mới dừng lại. Còn như nằm gập bụng, thì là dựa vật phòng bên ngoài nhà lượng y đáng tin tử để hoàn thành. Mỗi một lần bà Doc đều sẽ dựa vào chân khửu tay đổi chiều ở đáng tin tử trên để luyện tập. Người bình thường căn bản là không có cách hết thành động tác như vậy. Mà bà Doc mỗi một lần luyện tập cũng đều biết làm trên 10.000 cái. Tuy là những tu luyện này đối với tăng trưởng thực lực của hắn cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng chí ít có thể giúp hắn mau sớm khôi phục thân thể. Mà bây giờ, trải qua 3 ngày phục kiện, bà Doc thân thể đã hầu như tốt thấu. Còn thừa lại 7 ngày, hắn dự định tiến hành kiểu ma quỷ tu luyện, mà hắn cũng làm xong dự định, quyết định cùng chiêu chính diện giao phong. Hoàn toàn dung hợp sau đó, Ngô Thiên thừa kế bà Doc toàn bộ. Người Saiya tốt chiến bản tính cũng không có rơi xuống. Không biết vì sao, cường địch tức sắp đến làm cho hắn tái sinh không dậy nổi một tia sợ hãi. Ngược lại dị thường hưng phấn khát vọng. Ikanep, ta dự định ly khai làng đi ra bên ngoài tiến hành tu luyện. Cái này một bữa cơm qua đi. Ikanep dọn dẹp chén đũa. Bà Doc lơ đãng nói ra ý đồ của mình. Thực sự là không hiểu nổi các ngươi loại này chủng tộc. Thời thời khắc khắc đều nhớ lấy tu luyện. Coi như thân thể có nghiêm trọng tổn thương đều không để ý. Còn giống nhau kiên trì. Ikanep ngừng tay, gõng thân thể nói với Ba Doc. 3 ngày này thời gian Ba Doc mọi cử động trong mắt hắn. Hắn từ cũng không nghĩ tới. Trên thế giới sẽ biết có ý chí lực kiên định như vậy chủng tộc. Làm cho hắn chấn động, vì trở nên mạnh mẽ, siêu việt cực hạn, sau đó một lần nữa siêu việt cực hạn, thẳng đến đạt được mạnh nhất tình trạng. Bà Doc cười khẽ một tiếng, nói ra mình mục tiêu. Từ xuyên qua trở thành Bà Doc sau đó, Ngô Thiên cũng đã đem mình làm chân chính Bà Doc, mà Bà Doc chí hướng cũng từ hắn kế thừa, coi như không có Bà Doc chí hướng. Hắn cũng có cùng với chính mình mộng tưởng, đi trên mạnh nhất đường. Lúc này Ba Doc, hắn đem mạnh nhất mục tiêu như ngừng lại thần hủy diệt Bai Lucy trên người. Kiếp trước xem, Long Châu Z thần cùng thần, thời điểm. Siêu Saiya tầng thứ 3 437 Son Goku bị Bai Lucy thuấn dây. Cũng đủ để chứng minh Bai Lucy cường đại đến mức nào. Nếu như mình có thể thay đổi thành toàn năng siêu Saiya đệ tứ giai, đồng thời đạt đến đỉnh phong, cũng có thể cùng siêu Saiya chi thần sánh ngang chứ. Bà Doc trong lòng tồn tại như thế một tia mơ màng, đến tột cùng siêu Saiya đệ tứ giai có thể không thể chống đối thần hủy diệt Bai Lucy. Trước đây hắn đã ở online điều tra một hồi lâu, nhưng lại không ai có thể trả lời. Bất quá hắn chiếm được một cái rất thâm ảo đáp án. Thứ nguyên đẳng cấp chênh lệch chỉ có thể dùng SS Bagoku đánh không lại Bai Lucy. Đến nay hắn vẫn không hiểu cái này ảo diệu bên trong. Trong lòng của hắn, chỉ cần sức mạnh to lớn đến rồi trình độ nhất định, cho dù có thứ nguyên cách, cũng có thể bằng vào lực lượng, đánh vỡ thứ nguyên lá chắn, chiến thắng đối thủ. Hắn còn nhớ rõ, Long Châu Z bên trong, ở thiên hạ đệ nhất võ đạo trong đại hội Bích gặp phải thần Kaio lúc, cũng đã nói những lời này, ta và hắn thứ nguyên đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Thế nhưng cường đại đến SS2 cấp bậc, Kadik còn có Gohan bọn người không phải sợ bọn họ. Thậm chí có thể buông lỏng đánh bại thần Kaio, còn có thêm Shinhang, đang hấp thu SS Balik tên phía sau bu cùng trung cực Gohan chiến đấu thời điểm. Hắn sử dụng khí công pháo công kích bu, lại một điểm thương tổn cũng không có tạo thành. Hắn lúc đó cũng lẩm bẩm nói một câu nói như vậy, không được. Ta theo hắn thứ nguyên chênh lệch nhiều lắm, căn bản không thể giúp bất kỳ vội vàng. Cho nên, các loại dấu hiệu cho thấy, chỉ cần sức mạnh to lớn đến rồi mức nhất định, thứ nguyên đẳng cấp chênh lệch liền không còn là vấn đề. Không đúng, phải nói, chỉ cần lực lượng đạt tới cực hạn nhất định, thứ nguyên đẳng cấp một cách tự nhiên liền đi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.